nước mắt sẽ ngừng rơi. Chương 42, góc truyện audio.com. Tỉnh dậy hắn đã thấy trên người mình có chiếc chăn mỏng, mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ, hắn nở một nụ cười nhẹ VSCN rồi bước ra nhà ăn uống nước, miệng hắn giờ thấy đắng ngắt, thấy trên bàn có chút đồ ăn. Hôm qua mình mua gì về sao? Lại gần thấy có dòng chữ nhỏ nhắn, tôi làm chút đồ ăn rồi, mượn tạm anh chiếc áo ra. Cũng ngon đấy chứ, hắn cầm chiếc Sanic ăn thử, kính cong, mới sáng sớm cô đã đến sao? Hắn mỉm cười ra mở cửa thấy người từ ngoài vô trong, hắn im bặt. Ta đến con vui mừng vậy sao? Bà hắn nhẹ nhàng nói. Đúng vậy đó anh, thấy con cười rất vui. Bà Hạnh, vợ ba hắn, lại chỉnh áo cho hắn, hắn gạt mạnh tay ra cười khẩy chẳng thèm đoái hoài gì đến mấy lời đó rồi bỏ lên phòng. Con tỏ thái độ gì vậy, dù gì đó cũng là mẹ con. Ba hắn tức giận, mẹ tôi sao, làm gì có ở đây? Hắn cười nửa miệng, mày, ba hắn định đánh hắn. Thôi anh, đừng làm vậy, con lớn rồi chắc con không muốn em đến đây. Bà Hạnh can ngăn, mắt đã hơi đỏ lên cố không cho dòng lệ chảy ra. Mày thấy chưa, mẹ mày thương mày vậy mà mày không thấy có lỗi à, có lỗi à, không bao giờ. Ba hắn giận tím mặt kéo bà Hạnh ra xe về nhà. Em đừng bận tâm rồi thằng bé sẽ hiểu ra. Vâng, em biết, bà Hạnh gượng cười vẫn ngoái lại nhìn căn nhà của hắn gạt nhanh nước mắt. Mẹ ư, mẹ tôi mất chưa được bao lâu ông mang bà ta về rồi bắt tôi gọi là mẹ, nực cười. Hắn cười khinh bỉ, love you and love me, combo cien hoang di hen ni dai y chi đờ tiên mi. Love you and love me, combo cien hoài y ni si vô yong doen đờ uê y. Ke si hu ran phang phu diêu len ni, mi love, vô len đờ u pha hu si, ke si hu ran phang phu hui bu quy, siang si chư mi tu dai bay di đờ yêu, y miss you now where are you going. Siang niên siên trinh vân noan đờ hai di, init you now where are you going, siang giang chi giao vân noan dùi han leng đờ bay di. Love you and love me, love you and love me, chàng yao, khánh gọi cho hắn, alo, hôm qua mày có gặp di không? Có sao vậy, di mất tích rồi, sáng giờ mọi người đi kiếm thấy mỗi chiếc áo của mày với đờ ti di trên vỉa hè thôi. Cái gì, cô ta có võ mà, tao không biết mày đến ba win nhanh lên, ba win, dầm, hắn đạp cửa bước vào. Chuyện gì với cô ta? Yan ngồi khóc nãy giờ chìa ra tờ báo tin mới nhất. Tin con gái chủ tập đoàn vũ kim lớn nhất thế giới ngủ với trai lạ trong hotel Mọc Thịnh. Được in trên trang đầu tiên kèm theo hình ảnh nó nằm cạnh một thằng con trai che mặt trên người không mặc gì. Hắn đứng im bất động cầm tờ báo người như dã rời. Quân nãy giờ dán mắt vô tờ báo không nói gì. Không phải con bé, Quân đứng dậy hét lên. Nghe vậy tất cả quay về phía Quân, Yan giật tờ báo lại nhìn vô tấm ảnh. Đúng rồi, nhỏ Di có vết bớt nhỏ ở cánh tay với tay nhỏ, không đeo bông tai với dây chuyền loại này. Yan cầm tờ báo phân tích, hôm qua cô ta cũng không đeo dây chuyền nữa. Hắn giờ mới lên tiếng, sao mày biết? Khánh nhìn hắn, tao sẽ nói sau, nhưng nếu có người thay bông tai cho cô ta rồi thì sao, nhìn ảnh chắc bị ngấm thuốc mê rồi. Nó kháng thuốc ngủ liều mạnh nhất rồi, lấy đâu ra nó ngủ được, với lại nó rất dễ tỉnh giấc. Yan nãy vì quá sốc nên mới không nhận ra điều này, giờ cô mới để ý, vậy chắc chắn không phải Di, có người muốn hại thanh danh Di và tập đoàn Vũ Kim. Khi im lặng nghe mọi người nói giờ mới lên tiếng, đúng vậy, cả đám đồng thanh, cách chương.